Thử Miêu Tiểu Bạch đích ái Miêu Nhật Ký, chương 29, góc truyện audio.com. Dự cảm của gia càng ngày càng chính xác, xem ra tương lai lúc gia không có gì làm đi mở một cái đoán mệnh thiên tử phòng chừng sẽ tài nguyên dồi dào, xem đi mèo của gia xuất hiện rồi, còn con nữ nhân kia ở đó nắm nắm kéo kéo, cứ dây dưa không rõ, gia cảm thấy chính mình cũng nghe được âm thanh lý trí bản thân đứt cái phực ria lúc đó vì sao phải phát tín hiệu chứ nhị ca không tới, đổi lại thành kêu mèo của gia tới. Gia đương nhiên trước tiên đem mèo của gia và nữ nhân kia tách ra rồi hẵng nói, kết quả thành đánh nhau với mèo của gia trông có vẻ rất gấp gáp muốn ngăn cản nữ nhân kia, gia thấy y nói không phải không có đạo lý, nhưng, cái đó, được rồi, gia thừa nhận ra lại vì đố kỵ mà lại nói bậy rồi. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ lại còn ủy khuất của mèo của gia, gia bắt đầu phản tỉnh, nhưng còn không đợi gia phản tỉnh xong thì lại xảy ra chuyện rồi, thái tử cư nhiên bị Đồ Thiện thiêu chết rồi, tới chậm rồi sao? Nữ nhân kia bắt đầu dùng ma âm rồi, lần này cư nhiên còn dùng phiên bản tăng cường. Gia luôn cho rằng ma âm của nàng ta đã đạt đến giới hạn rồi chứ. Xem ra gia thật quá xem thường nàng ta rồi. Đồ Thiện không ngoài sở liệu, xuất hiện rồi, mở miệng là nói gia và mèo của gia cấu kết cái đó, trong lòng cảm thấy hắn coi gia cũng có mắt nha, nhưng cái này cũng không phải việc gì mới, mèo của gia không cùng một chỗ với gia, chả lẽ còn cùng một chỗ với tên quái dị hắn. Mà âm của nữ nhân kia lại bắt đầu, gia cảm thấy hiện tại trước tiên cứu nàng ta ra thì tốt hơn, nếu không nàng ta mà cũng chết trong này, thái tử xem gia chết cũng thật vô ích. Lúc gia mang nữ nhân kia chạy cuối cùng gia cũng kêu ra xưng hô mà gia trong lòng đã nhiều lần muốn kêu, Miêu Nhi, hắc hắc thật dễ nghe nha. Tên này chỉ có một mình gia có thể kêu, cách chương.